Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, bội phục ta sao? Hoàng đế thu lại nụ cười, đứng dậy đi mấy bước, ngừng ở lan can chỗ nói. Phía Bắc Hồ Lỗ Môn vật liệu thiếu thốn, dò xét du ta Trung Nguyên đã lâu. Hạ Sở người này gian hoạt âm độc hung tàn. Trước đó vài ngày chúng ta dò Thiên Cơ Lâu nhóm người kia sau lưng đầu mục xác thực vì Ô Lạt Vương. Đình người, hiện nay bên kia như thế nào? Có hay không triều thần bị bọn họ để mắt tới? Yến Đường hơi ngưng thần, nói, liền nhìn chòng chọc cân nhắc ngày qua. Bọn họ đúng là động tác nhỏ không ngừng. Bất quá ngược lại là không có phát hiện có ý hướng thần cùng bọn họ tiếp xúc lên. Quan quyến bạn bè thân thích cũng chưa từng có. Hoàng đế gật đầu một cái, đi nói, tiếp lấy nhìn chăm chú, cũng không cần bứt dây động rừng. Trước tiên đem cái kia đơn, mua bán, làm thành. Cầm đến Hạ Sở dã tâm bừng bừng chứng cớ. Yến Đường gật đầu, hơi ngừng, hắn lại nói, thần hôm qua ban đêm nhận được tin tức, Ô Lạt sứ thần ba đồ ít ngày nữa liền đem đến kinh. Nhưng hắn lần này người mang tới cân nhắc không ít. Lại trong danh sách có thật nhiều mặt lạ hoắc, mặc dù nói năm trước tình huống như thế cũng có, nhưng năm nay lại rất là rõ rệt. Thần cho là, Hạ Sở trừ ám tới, có lẽ là còn muốn mượn triều cống danh nghĩa minh vì thỉnh cầu ban thưởng. Tư Mã Chiêu chi tâm, người đi đường đều biết. Hoàng đế nhàn nhạt nhìn lấy bên ngoài lan can hai con bướm. Theo góc độ của Yến Đường nhìn sang, mắt của hắn đuôi đã hiện ra chút ít thanh lãnh. Đại ân 200 năm xuống dân giàu nước mạnh, cơ sở kiên cố, án ngoại bang kết giao thông lệ. Từ bên ngoài đến sứ thần đoàn đem án đầu người cân nhắc cấp cho ban thưởng. Lấy lộ vẻ thượng bang phong độ, các tiểu bang môn lên mới tới nhiều lắm là bất quá hơn 10 người. Hậu kỳ nếm được ngon ngọt, số người càng ngày càng nhiều lắm, triều đình gánh vác tự nhiên tăng trọng. Mà sớm chiều trong lúc đó cắt đứt lui tới lại dính líu quá nhiều. Vì vậy càng thành chúng bang thị ỷ vào. Ô Lạt Vương cũng xưng có thể mồ hôi. Hiện đảm nhiệm vị này chính là binh biến lên chức. Thượng vị, cứ nghe làm việc dũng mãnh. Lên chức, thượng vị, 2 năm, cũng đã thu phục 2-3 cái tiểu bộ lạc. Cái này cũng không luật lệ người không tin. Bởi vì gần 2 năm Ô Lạt sai tới sứ thần đoàn cũng là càng ngày càng tùy ý lên. Tung không hoàng quyền chi lo. Vì quân người cũng không có thể thời khắc vô tư. Giới thời điểm bọn họ đến rồi, dứt khoát ngươi đi hội đồng quán thay mặt chiêu đãi chiêu đãi. Yến Đường chính yên lặng. Hoàng đế lại chậm rãi bước tới. Thần sắc cũng khôi phục khi trước sung sướng. Bọn họ đang giàu không tìm được triều đình lỗ hổng. Ngươi là trẫm cấm vệ quân tướng lãnh. Bọn họ nếu như là biết do ngươi ra mặt đón gió, tất nhiên sẽ chờ cơ hội mà làm. Ngươi liền nghe một chút nhìn. Hạ Sở lúc này kết quả chuẩn bị bao lớn khẩu vị. Yến Đường lĩnh chỉ. Hoàng đế chắp tay nhìn lấy hắn, lại dương môi. Bất quá sứ thần trong đoàn cũng tới nữ sứ, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Ngươi dâu làm chuẩn bị. Thích Liễu Liễu cảm thấy thoáng cái làm nằm úp sấp vinh vọng. Cùng muốn trực tiếp bóp chết Đỗ Nhược Lan giống nhau là không thực tế. Nhưng cái này không trở ngại nàng đi trước thăm hỏi sức khỏe hắn. Nhưng mà thăm hỏi sức khỏe cũng phải trước tìm mấy người trợ giúp. So với Thích Liễu Liễu lớn tuổi Thích Tử Dục, Thích Tử Hách, Thích Tử Khanh đều đã lần lượt tiến vào quân doanh. Cái này 3 cái cơ bản toàn bộ lấy cha nàng tự cho mình là. Căn bản không có coi nàng người cô cô này là thành cô cô. 8/10 là không nhờ vả được. Hơn nữa chiếu kiếp trước tiền lệ đến xem. Chính là đem Đỗ Nhược Lan đóng lại Thích Liễu Liễu hơn nữa hại nàng phát bệnh chuyện nói ra. Bọn họ hơn phân nửa cũng chỉ có thể tìm Vũ Ninh bá cùng Vinh Chi Hoán chút giận một chút. Cho bọn họ điểm mang giày nhỏ. Dù sao trước mắt Thích Liễu Liễu không có bị gây ra cái gì giàu gì. Bọn họ chết nhéo người ta tiểu bối không thả, liền lộ ra thô bạo rồi. Có thể chu đáo không đến trên đầu kẻ cầm đầu, chung quy để cho người khó chịu. Cũng may nàng trừ cái đó ra còn có 4 vị hộ pháp kim cương. Cùng nàng bạn cùng trường Thích Tử Ngang, Thích Tử Mẫn, Thích Tử Trạm cùng với Thích Tử Hách. Sự thật chứng minh cái này bốn cái sức chiến đấu cũng là tiêu chuẩn nhất định. Hơn nữa đều so với nàng nhỏ tuổi. Vô cùng nghe lời. Cái này cũng rất có thể vì nàng sử dụng. Đi học đường trên đường nàng liền cùng Lão Lục gợi lên lời mở đầu. Tử Trạm gần đây lại nghiên cứu ra cái gì đó món ăn mới. Có rảnh rỗi cũng cho tiểu cô nếm thử một chút. Thích gia thất nhi đám các có bản lĩnh. Thích Tử Trạm bị bá mẫu Thẩm Thị ảnh hưởng. Từ nhỏ nguyện vọng chính là làm một cái kỹ thuật nấu nướng nhất lưu tướng quân. Cùng với võ nghệ nhất lưu đầu bếp. Nguyên bản hắn không biết đang suy nghĩ gì. Nghe nói như vậy, hắn liền đem đầu phẩy một cái. Một cái theo ngoài cùng nhất nhảy tót lên ở giữa nhất bên. Trước mắt không phải là đầu mùa xuân rồi sao? Tôm cá tươi sống trong lúc tươi đẹp thời khắc. Vốn là muốn đi làm điểm trở lại cho tiểu cô nếm thử một chút. Bất đắc dĩ trước đó vài ngày vì cùng Che Thúy lâu đầu bếp mua thịt kho tàu vó bằng phương thuốc hao. Phí không ít của cải. Cho nên gần đây có chút eo hẹp lại đánh ý định quỷ quái gì đây. Lời còn chưa dứt, lão tứ Thích Tử ngang một cái tát vỗ vào sau ót hắn. Hai cái này đều là vợ lẽ Thích Nam Phong cùng con trai của Dương Thị. Cha mẹ bọn họ tính tình liền tùy tính. Hai huynh đệ cũng không câu nệ. Thích Tử Trạm yêu nấu nướng. Thích Tử ngang là thích toán học. Một tay bàn tính đánh cạch cạch cạch vang. Cả ngày lẫn đêm cùng trong phủ phòng lương đi gần đây. Hai người đấu lên miệng tới. Lão ngũ Thích Tử Mẫn liền giơ hai tay lên ồn ào lên. Muốn ăn tôm cá tươi sống. Muốn ăn tôm cá tươi sống. Lão thất Thích Tử Du là bận bịu khuyên can. Nhanh đừng làm rộn. Quay đầu tiên sinh nhìn thấy lại mắng. Bị bọn họ cái này một xóa. Thích Liễu Liễu còn không tìm được cơ hội nói với Thích Tử Trạm lời còn lại. Liền đến cửa học đường rồi. Tô Thận Từ đã sớm sau khi tại giá xích đu xuống. Mong đợi Thích Liễu Liễu đến. Đột nhiên nhìn thấy nàng tại Thích gia các huynh đệ vây quanh bên dưới. Giống như nữ hoàng lâm triều thanh thế cuồn cuộn mà tới rồi. Liền cũng không nhịn được giống như sau khi hướng thần tử một dạng nín thở ngưng thần đứng ở nơi. Đó. Mãi đến Thích nữ hoàng dừng bước nhìn tới. Nàng mới lại nện bước bể bước nghênh đón. Sau đó đem nàng túm trở về giá xích đu cạnh. Liễu Liễu, nghe nói Đỗ Nhược Lan là ngươi đánh. Không phải là A Đường đánh. Nàng mặc dù biết Tô Thận Vân cho vào tâm tư gì. Nhưng chuyện này vẫn để cho nàng chăm nghĩ không thể lý giải. Yến Đường sẽ thay Thích Liễu Liễu vác nồi. Cái này bản thân liền là chuyện khó mà tin nổi. Thật muốn biết cái này lưng sau xảy ra chuyện gì. Thích Liễu Liễu cũng biết chuyện này sớm muộn sẽ để cho Đỗ Nhược Lan lộ ra ngoài. Liền liền liếc nàng. Đỗ Nhược Lan nói. Là Vân Tỷ Nhi nói cho ta biết. Bất quá Vân Tỷ Nhi lại là theo Lan Tỷ Nhi nơi đó nghe được. Nói nhanh lên đi. Nàng quả thật là đã không kềm chế được bát quái chi tâm. Thích Liễu Liễu than thở. Nhắc tới nói liền dài. Nhưng suy nghĩ một chút. Cũng không có cái gì không thể nói cho nàng biết. Liền liền dứt khoát đem Đỗ Nhược Lan làm sao cùng Vinh Vọng khóa lại nàng. Sau đó nàng làm sao ở trong phòng tiểu hắc gặp Yến Đường. Cùng với nàng làm sao trở lại trên phố đem Đỗ Nhược Lan cho lừa gạt đi ra đánh. Toàn bộ nói cho nàng. Ta đến nay còn không biết Yến Đường đang làm cái gì. Nhưng hắn tình nguyện thay ta vác nồi cũng không nguyện ý đem chân tướng tiết lộ. 8/10 là rất chuyện gấp. Cho nên ngươi cũng không cần nói cho người khác. Đại ca ngươi đều tạm thời không cần nói cho. Trước tạm liền ngươi biết ta biết là được. Còn nữa, Đỗ Nhược Lan người này rất xấu. Nàng cùng Tô Thận Vân là một phe. Ngươi bình thường cũng muốn nhiều đề phòng một chút Đỗ gia chị em gái. Tô Thận từ lúc này mới biết. Nguyên lai Thích Liễu Liễu thiếu chút nữa chết ở Đỗ Nhược Lan cùng trên tay Vinh Vọng. Trong bụng rét thầm, gật đầu đáp ứng. Lại không khỏi nghi ngờ. Người gần đây làm sao giữ được bình tĩnh như vậy rồi hả? Đây nếu là đặt tại từ trước. Nàng chỉ sợ sớm đã liều mạng nói cho Tĩnh Ninh hầu cha con. Sau đó Thích ra cái kia một tổ lão thiếu gia môn trực tiếp liền đem Đỗ ra cho huyên náo long trời. Lỡ đất rồi đi. Nhìn nàng trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên. Thích Liễu Liễu không nhịn được giơ tay lên khẽ nhéo nàng cằm. Rất bội phục ta đúng hay không? Tô Thận Từ bị nàng như vậy một vung, lại có thể cũng đỏ mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.